Làm sao để dùng thân thể ốm yếu công lược mục tiêu đây? Chương 31, 31, sa thải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Mục Nguyệt, Lương Tổng bảo cô đi lên đây một chuyến. Trong văn phòng bộ phận nhân sự, mọi người đương lú líu díu thảo luận. Vương Trạch bất thình lình xuất hiện ở cửa phòng làm việc. Vừa lúc nhìn Trương Mục Nguyệt theo giám đốc văn phòng đi ra đến. Tiếp lấy còn nói thêm. Còn có quản lý Lộ, Lương Tổng cũng gọi ngài đi qua. Tiếng nói rất lớn, giám đốc Lộ danh tất nhiên đều nghe được rõ ràng. Hắn liền vô thức cảm thấy lạnh gáy. Nhưng hắn chỉ có thể bước nhanh ra khỏi phòng. Nhìn vẻ mặt không có quá nhiều biểu tình của Vương Trạch. Ngày càng khẩn trương, chỉ là Vương Trạch dường như cũng không có bất kỳ ý muốn giải thích gì với hắn. Phân phó xong là quay người rời đi. Lộ Danh và Trương Mục Nguyệt đương hoang mang vội vã đi theo. Dạo bước tiến vào thang máy. Bầu không khí trong thang máy áp bức đến đáng sợ. Vương Trạch nhíu mày đầy gọng kính. Chẳng có nửa phần ý muốn mở lời diễn giải. Hắn không nói chuyện. Lộ Danh tự nhiên cũng chẳng thể trực tiếp mở miệng. Chắc chắn rồi. Hắn không dám. Trương Mục Nguyệt thì nhìn con số không ngừng gia tăng lên. Mồ hôi lạnh đã sớm không kiềm được mà túa ra. Cô ta siết chặt tay. Ngay cả lòng bàn tay cũng tràn đầy mồ hôi lạnh. Lâm Tiêu Dương đang ở trong gian phòng nhỏ. Vừa phát dầu, vừa vô thức nghe thấy động tĩnh ngoài cửa. Lúc này sắc mặt cậu đã đau đớn đến trắng bệch. Vạt áo bị cậu nắm lại đầy nếp nhăn. Thì bỗng dưng nghe thấy âm thanh của Trương Mục Nguyệt truyền đến từ bên ngoài. Giọng người phụ nữ này đủ lớn. Lâm Tiêu Dương trong lòng thầm phun táo. Nhưng khi vừa nghe thấy hai tiếng sa thải, vẫn lại ngẩn người. Trương Mục Nguyệt là người đứng đầu trong kỳ thực tập xét tuyển chính thức. Ngoại trừ những hành vi tùy tiện bên ngoài, chuyên môn nghiệp vụ của bản thân cô ta xác thực vẫn giỏi hơn những người khác. Lúc này phải sa thải thì sa thải. Cậu không hiểu rõ nhưng vẫn cảm thấy giám đốc Lộ Danh của bộ phận nhân sự chắc chắn sẽ đau lòng. Chống đỡ thân thể lấy điện thoại di động ra. Cậu dù sao cũng muốn rời lực chú ý một chút. Vừa mới mở khóa, một thông báo đã nảy lên. Là tin nhắn của Lâm Hân Nhiên. Lâm Tiêu Dương bản thân muốn trực tiếp làm lơ con bé kia. Vừa gạt đi, một loạt thông báo giống như âm hồn bất tán tuôn ra. Cuối cùng cậu hết cách nên cũng chỉ có thể nhấn vào xem. Đập vào mắt là biểu tượng cảm xúc mặt cười đầy màn hình. Lướt lướt lên trên, mới đọc được Lâm Hân Nhiên rốt cục muốn nói cái gì. Hình như ngay cả xưng hô bình thường cũng không có. Lâu rồi không liên lạc. Đập vào mắt là câu. Mẹ nói để anh nhớ chuyển tiền. Lâm Tiêu Dương nhíu mày. Mở xem biến động số dư. Khoảng cách với lần trước còn chưa tới 2 tuần lễ. Cậu xem xong rồi rời giao diện. Chuyển thêm một khoản qua. Bên ấy tựa như im ắng một hồi lâu. Qua rất lâu, rồi lại gửi qua một mặt cười. Sau đó nhanh chóng thêm một câu. Anh Húc Nhiên đâu? Lâm Tiêu Dương giật giật khóe miệng. Cảm khái đám người thân cực phẩm này của mình còn có thể đồng thời vô liêm sỉ như thế. Cũng thầm nghĩ một tiếng. Anh, này của cô ta thật là thuận miệng đến vô lý. Vừa mới chuẩn bị lại đánh chữ trả lời. Dạ dày lại cuồn cuộn quặn đau. Cậu gần như không khống chế nổi cổ tay run rẩy. Toàn thân cũng co rút theo một hồi. Điện thoại rơi xuống sàn. Phát ra một âm thanh trầm đục. Cũng đúng lúc này, Lương Húc Nhiên đột nhiên mở ra cửa phòng ngăn. Thật nhanh tiến lên mấy bước đỡ lấy thân thể của cậu. Nhìn bàn tay Lâm Tiêu Dương vẫn luôn ôm bụng. Ánh mắt run rẩy, vẻ khẩn trương hiển lộ rõ. Lại bắt đầu đau. Lâm Tiêu Dương vô lực nhẹ gật đầu. Dường như ngay cả thở hơi thở đều có thể gây ra đau đớn. Lương Húc Nhiên thận trọng đỡ lấy cậu về lại giường. Lúc này mới cúi người đến nhặt chiếc điện thoại vừa rơi xuống đất. Cách chương.